Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1090, nếu biết mọi người đến thì tôi đã mua một cái bánh lớn hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, đương nhiên tiểu bối thấy không vui rồi. Dương Diệp cố ý làm như vậy, dù sao thì mình rủ bạn mình đến là để giới thiệu cho anh họ chứ không phải cho đám bạn xấu của Dương Diệp. Không được, không cần đi dạo với bọn họ, tớ đưa các cậu đi là được rồi. Tiểu bối tức giận nói. Thấy tiểu bối tức giận, mấy cô gái bĩu môi, cũng coi như thôi. Họ đi vào trong với tiểu bối. Mọi người đến sân sau. Trần Khiêm cũng hiểu tiểu bối đang nghĩ gì, là muốn giới thiệu bạn gái cho mình. Ha ha, Trần Khiêm hiểu được nỗi khổ tâm của tiểu bối. Nhưng bây giờ Trần Khiêm thật sự chẳng còn tâm tư đâu mà đi kết bạn với mấy cô gái nữa. Dù sao thì cũng vì vậy cho nên trước đây mới gặp rất nhiều rắc rối. Chuyện của Triệu Nhất Phàm chính là ví dụ điển hình nhất. Cho nên, phần lớn Trần Khiêm kết thân với mấy cô gái nhóm này với tư cách là một anh trai. Nhưng rõ ràng mấy người đẹp trong nhóm này coi thường mình, không có ý định trò chuyện gì nhiều với mình. Vì vậy bầu không khí có phần buồn tẻ. Hi, mấy người đẹp lại gặp nhau rồi. Lúc này, đám bạn xấu của Dương Diệp cũng rảo ở đây, chào hỏi với mấy người đẹp. Phải đấy, trùng hợp thật, mấy người đẹp cười nói. Chứng tỏ đây là duyên phận của chúng ta. Thế nào, thêm WeChat nhé, sau này có chỗ nào thú vị thì giới thiệu với mọi người. Mấy chàng trai cười nói. Sau đó lại khinh bỉ nhìn Trần Khiêm. Đây là anh họ đúng không? Tôi nói này, anh nhìn cái bánh kem mà anh xách đi, làm cho mấy người đẹp không chia nhau được, không thể mua cái lớn hơn được ai. Mấy chàng trai lại công kích Trần Khiêm. Bọn họ cũng đã thêm xong WeChat với mấy người đẹp. Thấy Dương Tiểu Bối nhìn bọn họ với thái độ thù địch nên bọn họ cũng không ở lại thêm nữa. Nháy mắt với mấy người đẹp rồi đi. Ngại quá, nếu biết mọi người đến thì tôi đã mua một cái bánh lớn hơn rồi. Ha ha, Trần Khiêm cười khổ một tiếng. Cách chương.